Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, phải không? Phá Lệ kinh hỉ ngữ khí, nhưng là lại bị ý thức được không đúng người nào đó cấp mạnh mẽ ức chế xuống dưới. Làm bộ làm tịch chậm lại ngữ khí, biệt nữ nói, ta mới không thích loại đồ vật này, nhưng là ngươi tặng lễ vật vẫn là đại biểu tâm ý của ngươi. Ta liền cố mà làm nhận lấy tới, người nọ cười cười. Ôn hòa mềm mại độ cung, có thể bị thế tử nhận lấy thật sự là hủ vinh hạnh, này ẻo là. Hôm nay nói chuyện thật đúng là xuôi tai, Phó Lăng Vũ đỏ mặt. Rốt cuộc vì chính mình hai tay trống trơn mà đến cảm thấy một tia hổ thẹn, hai người cũng không có. Ngốc bao lâu, thấy người nọ có chút buồn ngủ lúc sau, liền đứng dậy rời đi. Vừa vặn đi ngang qua chính viện, đã bị chính viện trong viện tràn đầy dược liệu cấp chấn kinh rồi một chút. Chẳng sợ đã biết Hứa Hủ giao hữu cực quảng, nhưng là này tiểu sơn dược liệu thật sự là hoảng đến người đều cả kinh, ba con nắm ở kia đôi dược. Liệu bên cạnh, càng là vẻ mặt kinh ngạc hướng về biểu tình, cục bột trắng cùng Thôi Dịch đứng ở một bên. Nghe tiểu béo đôn giới thiệu, nhà ta A Huynh chỉ cần là sinh bệnh. Sẽ có thật nhiều người tới đưa dược liệu cùng lễ vật tiểu béo đôn chỉ một đống. Đĩnh bụng nhỏ nói, này đôi là phương lão đại nhân đưa, này đôi là thánh thượng đưa, này đôi là thiên giác công chúa. Đưa, gì, cái này, là ai đưa, đó là một đống tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nhìn qua phá lệ dụng tâm dược liệu, đến nỗi dụng tâm hay không thấy thế nào. Tự nhiên là xem đóng gói, tiểu béo đôn đem ngón tay thu trở về. Nghi hoặc mà nhìn về phía một bên đứng ở nơi đó quản gia. Quản gia tận chức tận trách mà tiếp nhận lời nói cha nói. Đây là trong cung Liễu Quý Phi đưa tới, Nga tiểu béo đôn gãi gãi đầu nhỏ. Lừa quá này một đống, tiếp tục nói, này đó là, chờ đến tiểu béo đôn giới thiệu xong, cục bột trắng liền móc ra chính mình tiểu hộp quà. Đặt ở một đống dược liệu bên cạnh, Mỹ tư tư mà đối với bên cạnh đứng đắn Thôi Dịch tiểu đoàn tử nói. Này đôi là ta đưa Thôi Giới còn ở cân nhắc trong cung Liễu Quý Phi vì cái gì sẽ tặng đồ lại đây. Chỉ thấy vừa rồi còn đứng ở chính mình bên cạnh mỗi vị thiếu niên tướng quân đi đến kia ba cái tiểu. Đoàn tử bên cạnh, làm như có thật mà móc ra một cái vòng ngọc tử. Không biết là muốn tặng cho cái nào thân mật. Trên mặt còn có vài phần không tha, đừng tưởng rằng là cái thế tử liền rất có tiền. Hắn cha vẫn là cái quốc công gia, còn không phải túi tiền trống trơn. Hắn khẽ cắn môi, liền ngay sau đó đem cái này vòng ngọc tử, đặt ở cục bột trắng tiểu hộp quà bên cạnh, còn thực không biết xấu hổ mà vì chính mình phối âm nói. Đây là lão tử đưa cho cái kia ẻo là, ba cái nắm. Chương 68 cổ đại thế giới Hứa Hủ đã thật lâu không có ngủ quá như vậy lớn lên giác thân thể không? Thoải mái ở ngay lúc này đều bị đã quên, phảng phất nằm ở mềm như bông vân thượng, thoải mái cực kỳ cũng không có làm cái gì mộng. Có lẽ làm, nhưng là đã là ở tỉnh lại thời điểm kể hết quên mất. Tỉnh lại thời điểm sắc trời vừa mới vừa có chút lượng. Đèn lồng bị cao cao treo ở dưới mái hiên. Ở gió thu lạnh run chung lung lay, điểm điểm hồng quang vượng khai, mà nàng lại chỉ chú ý tới chính mình mép giường một người. Ân Võ, hắn người mặc một thân tố y, ngồi ở nàng mép giường, cũng không có nhìn về phía nàng, cặp kia khớp xương rõ ràng tay đáp ở bị thượng, lông mì rất dài, ở hình dáng ngạnh lãng trên mặt rũ xuống một bóng dâm mơ siêu nàng cùng hắn quan hệ luôn luôn tương. Đối vi diệu tuy rằng luôn có một phần thầy trò tình nghĩa ở, nhưng cũng không như vậy thuần túy, đặc biệt đương đế vương dã tâm càng lúc càng lớn lúc sau. Ngày xưa tình cảm cũng sẽ dần dần bị vứt chi sau đầu. Hoặc là tiêu mà ở một lần lại một lần đối thoại chung Ân Võ chỉ là lộ ra sườn mặt. Quang ám đan chéo ở hắn trên mặt, bỗng nhiên liền thở dài một hơi, ngữ khí khó phân biệt. Tiên sinh một giấc này ngủ thật sự dài quá, đã từng có một đoạn thời gian ta thật đúng là hy vọng tiên sinh có thể ngủ đến trường một chút nhưng là hiện tại tiên sinh không tỉnh, ta cũng liền bỗng nhiên có điểm sợ, hắn thấp thấp mà cười vài tiếng, ma chướng mọc thành. Cụ mơ siêu hắn là có chút kiêng kỵ nàng, năng lực quá cường. Vô dục vô cầu, thậm chí có đôi khi rõ ràng rất muốn cho nàng điểm cái gì. Nhưng là lại tổng thua ở kia một đôi đạm nhiên trong suốt trong mắt. Bất cứ lúc nào, liền tính nàng rõ ràng liền ở chính mình trong tầm tay. Đều cảm thấy xa thật sự, thậm chí, cũng còn có chút đồ vật thật sự là không nghĩ miệt mài theo đuổi, hắn tiếng cười rất êm tai, khàn. Khàn mang theo tự tính, giống như là cổ xưa hắc phim nhựa ở micro thượng phát ra cái loại này hơi mang khàn khàn thanh âm. Nghe được nhân tâm đều run rẩy, lỗ tai mang thai. Thỉnh trên lầu nhường một chút, ta là nhị thai, wow, chủ bá trêu chọc nợ tình năng lực thật sự là cường đại đáng sợ a. P.S. chẳng sợ mặt ngoài là cái number siêu hơn nữa. Mấu chốt là chủ bá hôn mê thời điểm phòng phát sóng trực tiếp cũng là đóng cửa. Không rõ lắm hoàng đế có phải hay không đã biết thân phận của nàng. Kích thích, hắn cặp kia hỉ nộ vô thường mắt ở nửa lượng ánh sáng chung bất động thanh sắc mà dừng ở nàng trên. Người, như là hoàn toàn không có nói qua vừa rồi những lời này đó giống nhau. Dường như không có việc gì hỏi. Tiên sinh hiện tại tình. Ân, hứa hủ muốn đứng dậy, lại bị đôi tay kia cường thế mà ấn trở về. Hắn nói, tiên sinh thân thể không tốt, liền không cần câu nệ với này đó tiểu tiết. Tiên sinh chính là khát nước. Nhìn thấy nàng gật đầu lúc sau, đế vương mới chậm rãi đứng dậy giúp nàng đổ một chén nước. Này đối với đế vương tới nói vẫn là kiện thực hiếm lạ sự tình, nàng ngoan ngoãn mà cái miệng nhỏ cái. Miệng nhỏ mà uống lên mấy ngụm nước, không có mang quan. Tóc đen như thác nước, trong lòng nào đó địa phương ngứa không được, đế vương nhìn nàng uống nước. Ở chính hắn kỳ dị trong ánh mắt, bỗng nhiên mở miệng, ta đã từng đã làm một giấc mộng, mơ thấy tiên sinh kỳ thật là cái nữ hài tử, hứa hủ trong tay. Động tác hơi hơi dừng một chút, thủy dễ chịu xẹt qua yết hầu, rất là sảng khoái. Ngước mắt, đế vương đôi mắt lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng quá rõ ràng như vậy ánh mắt. Hắn ở quan sát nàng. Tựa như phía trước quan sát bất luận cái gì một cái địch nhân giống nhau, hắn trong mắt cảm xúc phức. Tạp khó hiểu, lại như là một con ngủ đông đang chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở sư tử. Chờ đợi một kích tất trung cơ hội. Như vậy ánh mắt làm người sợ hãi, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ nhào lên tới. Cắn đứt nàng yết hầu, nhưng là, nàng quá hiểu biết hắn, hắn rất nhiều thói quen, đều là ở nàng trước mắt chậm rãi hình thành. Cái này mộng, nhưng thật ra rất thú vị, đế vương nhìn nàng, cũng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, nhẹ giọng nói, đúng vậy, rất thú vị, trong mộng tiên sinh là cái nữ hài tử sự tình còn bị người vạch trần. Tội khi quân, tử hình, hắn lời nói cử trọng nhược khinh. Phảng phất thật sự chỉ là cùng bạn bè chia sẻ một cái có ý tứ mộng cuối cùng mấy chữ nhẹ nhàng từ. Hắn trong miệng thốt ra, mang theo vô cùng uy hiếp lực, hắn duỗi tay, tiếp nhận trên tay nàng cái ly, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia bị nàng môi đụng chạm địa phương. Còn người lại không có từ nàng trên người rời đi, hắn là hoài nghi nàng, tuy rằng không biết nguyên. Nhân là cái gì? Nhưng là mộng loại đồ vật này thật sự là huyền thật sự, trước mắt khiêm khiêm quân tử lại không hề khác thường, cười khẽ ra tiếng, nhưng trên mặt hiển nhiên có tức giận chi sắc, thánh thượng nếu là tiếp tục khai cái này vui đùa nói. Hủ sẽ tức giận kỳ thật, có phải hay không, chỉ cần cởi quần áo sẽ biết người nọ hoàn toàn không có nghe nàng lời nói. Chỉ là lo chính mình đi xuống nói. Cuối cùng còn ra vẻ khiêm tốn cùng khéo léo, nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ ở trưng cầu nàng ý kiến, tiên sinh cho rằng thế nào, không bằng giúp trẫm giải quyết rớt cái này nghi hoặc tốt không? Này cùng thật lâu phía trước cái kia khiêm tốn thỉnh giáo hắn trùng hợp ở bên nhau, bất đồng chính. Là dĩ vãng hắn biết thu liễm, nhưng là hiện tại hắn, răng nanh ra hết, chính là tùy ý xem một cái. Khiến cho người cảm thấy sợ hãi, một cái thành thục đế vương, không bao giờ là cái kia hy thiếu nộ mà. Người trẻ tuổi, một loại dây đặc sền sệt đến vô pháp hô hấp không khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ. không gian, làm người hít thở không thông, hắn tay đốn ở nàng cổ chỗ. Chỉ cần dùng sức, liền có thể nghiệm chứng. Trước mắt cái này suy yếu tiên sinh là hoàn toàn không có phản kháng thực lực, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Hủ trong mắt cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Thậm chí chỉ là dùng một loại an tĩnh đến không hề ý nghĩa đôi mắt nhìn về phía hắn, bọn họ ở rằng. Có, không, rằng có trước nay chỉ có hắn một người mà thôi. Từ đầu tới đuôi, hắn tay có điểm cứng đờ, hắn hạp mắt ân võ bỗng nhiên thu hồi tay. Cười to ra tiếng, kia nguy hiểm áp lực không khí nháy mắt hóa thành hư có. Đôi mắt mang theo tia giảo hoạt, tiên sinh bị dọa tới rồi đi. Chẳng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ai kêu tiên sinh không hiểu đến yêu quý thân thể của mình. Đem chẳng cùng từ ra người đều sợ hãi, chẳng đương nhiên muốn dọa dọa ngươi, ngọa tào. Lão tử vừa rồi sợ tới mức thiếu chút nữa không dám hô hấp. Ta tổng cảm thấy chủ bá giống như bại lộ. Không không không, là hoàng đế bệ hạ ở xử trá đi. Khả năng còn không dám xác định. Hắn rất thông minh, rốt cuộc, có thể thể hội hắn dối dám đi. Liền tính đã biết là nữ hài tử. Hắn cũng không thể làm cái gì. Từ từ, trên lầu là sao lại có thể thể hội. Đèn tụ quang, gọi đèn tụ quang, thỉnh trên lầu nói ra chính mình chuyện xưa. Ta ngủ mấy ngày rồi. Có cái năm sáu thiên, đế vương đem cái ly đặt ở một bên ngăn tủ thượng. Nói, ngự y nói tiên sinh hôm nay là có thể tỉnh. Trẫm đã phân phó nấu điểm cháo. Tiên sinh hiện tại có ăn uống sao? Thân thể này đời trước là chết vào pháp trường. Nàng mấy năm nay suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại cũng hỏng rồi thân thể này căn cơ. Vô luận là như thế nào? Thọ mệnh định số cũng đã ở đàng kia, Hứa Hủ lắc lắc đầu. Dừng một chút, nhìn sắc trời thánh thượng cũng nên thượng triều, người này quyền lợi dục rất nặng. Cho dù là thân thể không khỏe cũng chưa từng có rơi xuống quá lâm triều. Đối đế vương tới nói, cũng coi như được với cần cù, đế vương gật đầu ý bảo chính mình hiểu biết. Đứng dậy, bất đồng với vừa rồi hai người chi gian khoảng cách. Khoảng cách bị đột nhiên kéo ra, bên ngoài sân tựa hồ tiếp thu đến nào đó tin tức. Đột nhiên liền ồn ào đi lên, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nói, thu hàn sắp đã đến, tiên sinh thân thể thật sự là nhược, không bằng nhiều ở nhà tu dưỡng đi, lại bộ có thôi giới, cũng sẽ không loạn lên, này, là ám chỉ cái gì sao? Hoặc là nói, hắn đã kìm nén không được muốn hư cấu nàng dục vọng rồi sao? Hắn nói, liền rất có lễ mà rời đi, đã bị một câu định ở tại chỗ ta là nam hay là nữ đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Tiên sinh thanh âm nhẹ nhàng mà liền chui vào trong lòng đi. Nam nhân cười khẽ ra tiếng, không có quay đầu lại, liền tính không có quay đầu lại. Người nọ dung mạo, biểu tình cũng có thể thực rõ ràng mà hiện lên ở hắn trước mặt đối đế vương tới nói không quan. Trọng đối ân võ tới nói, rất quan trọng nhưng là, chương 69 cổ đại thế giới, A huynh đem ta sợ hãi, tiểu béo đôn từ nàng sau khi hôn mê. Liền một tấc cũng không rời, liền nàng như xí đều phải đứng ở cửa chờ nàng, liền vào cung đều không đi, Hứa Hủ. Tổng cảm thấy này tiểu béo đôn ở Dương Đông kích Tây, binh pháp học tương đương không tồi, cuối cùng. Vẫn là Hứa Mẫu vẻ mặt xanh mét mà đem cái này vật nhỏ cấp ném đi ra ngoài. Kia tiểu béo đôn kia bái môn tiếng khóc tương đương cực kỳ bi thảm mơ siêu Hứa Mẫu ném xong tiểu béo. Đôn lúc sau nhìn lại nàng biểu môn lại ngăn, từ ngày ấy qua đi. Hứa Hủ liền vẫn luôn không có đi thượng triều. Lại bộ thượng thư vị trí còn không, nhưng là lại bộ sở hữu sự tình đều đã giao cho thôi giới tựa hồ từ nội tâm nhận định là nàng bạn tốt, cơ hồ mỗi phùng nghỉ tắm gội, đều sẽ đến Hứa gia, cùng nàng đàm luận thời cuộc hoặc là thơ từ ca phú. Cái này niên đại quân tử không chỉ là thể hiện khí khái thượng, thật sự là bác học ngay cả ngẫu nhiên Hứa Hủ vượt mức quy định đề điểm. Người này đều sẽ trước mắt sáng ngời, thậm chí đều thực nghiêm túc mà tự hỏi lên, là ngày thôi giới đi vào nơi này thời điểm liền thấy. Được người nào đó buông xuống mắt, đang ở trên bàn viết cái gì, thôi giới nhất quán là kính nể nàng thư pháp. Không chỉ có là thư pháp, càng là bao gồm người này, chẳng qua, thực mau hắn tầm mắt liền dừng ở kia trên giấy mấy chữ thượng. Từ biểu, hắn nhíu mày, đại kinh thất xác, này nhưng trăm triệu không được, ngoặc kép, hết chương.